Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 953, đột phá cảnh giới thành ca. An Lâm đem Tiểu Lan kiếm 800 vạn cái linh thạch thu nhập trong nạp giới. Giờ phút này hắn trong nạp giới đã có ước chừng 60 triệu cái linh thạch, đây đều là nhờ có Valentina. Tiểu Lan thiên đình chúng tiên độ kiếp tu sĩ Nam Thiên Vũ Quốc các bằng hữu hết sức giúp đỡ. Sau khi hắn tốc độ kiếm tiền có lẽ sẽ chậm một chút, nhưng là trong vòng một năm kiếm đủ 100 triệu. Đã không phải là nói không mớ. An Lâm có chút vui vẻ lại cho hai quả thái dương thụ kết ngũ phẩm tiên quả ban ngày quả coi như. Tiểu Lan tiền dịch vụ. Thật ra thì đây chỉ là hắn đưa Nam Thiên Vũ Quốc đặc sản mượn cớ a. Cuồng tặng quà Tiểu Lan thì sẽ không thu. Loại này có thể gia tăng viêm lực trái cây, hai người đều có thể ăn Tiểu Lan không mặt mũi luôn xử. Dụng An Lâm tu tiên tài nguyên, An Lâm yêu cầu một cái để cho Tiểu Lan yên tâm thoải mái mượn cớ lao. Động thù lao cái cớ này vừa vặn. Đối với Hiên Viên Thành đồng học đã thành công lên cấp hóa thần kỳ lần nữa trở lại trường học giờ. Học, Hứa Tiểu Lan mở miệng nói. Hoa Thành ca, thật là giỏi, nói bế quan đột phá liền bế quan đột phá, làm liền một mạch lợi hại. An Lâm giơ ngón tay cái lên khắp khuôn mặt là tán thưởng. Cứ như vậy lớp chúng ta Tô Thiển Vân đồng học cùng Thành ca đều đã hóa thần cảnh, hơn nữa hai người chúng ta hóa thần cảnh thực lực thật mạnh vô cùng, coi như cùng sân trường sáng lập tới nay khóa trước học sinh so sánh đội hình cũng đều coi như là cao cấp nhất. Hứa Tiểu Lan bay lên tiểu bạch nhãn, còn chưa phải là bị ngươi bức ra, nói ngươi thật giống như không có trách nhiệm tựa như. An Lâm cũng cười, Hứa Tiểu Lan bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn không có chối. Nếu như nói An Lâm là một cái không hợp với lẽ thường yêu nghiệt như vậy, Hứa Tiểu Lan chính là một cái điển hình một bước một cái dấu chân nghịch tập, xử là lấy bọn học sinh thấy được tốc độ từng bước một nghịch tập vượt qua. Nhập học thời điểm Hứa Tiểu Lan chỉ là nói thân thể cửu đoạn Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân, nhưng là dục linh cảnh mở đầu vô cùng chói mắt. Bây giờ năm thứ tư đại học, Hứa Tiểu Lan cũng đã hóa thần trung kỳ, Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân mới vừa tiến vào hóa thần kỳ, đây không phải là nghịch tập là cái gì siêu cấp kích thích nhân a. Cho nên ở Tiên Liên Đại, An Lâm trở thành cấp độ truyền thuyết khác yêu nghiệt nhân vật, Hứa Tiểu Lan trở thành cấp độ truyền thuyết khác chuyên tâm thiên tài. Hai người bọn họ sự tích coi như dõi mắt toàn bộ Tiên Liên Đại tá sử cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Đều là nhập học thiên tài, Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân làm sao có thể không bị kích thích, bọn họ cũng có ngạo khí a, cho nên liền bắt đầu liều mạng đuổi theo. Hai người thực lực cũng đang không ngừng đuổi theo bên trong nhanh chóng tăng trưởng, lấy được chỗ ích vông nhỏ. Khả năng này chính là lương tính tuần hoàn đi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan suy nghĩ một trận chuẩn bị. Lại cử hành một lần nồi lẩu yến hội ăn mừng thành ca. Thành công lên cấp hóa thần. Ban đêm lầu nhỏ bên trong, đông đảo bằng hữu lần nữa đoàn tụ một đường. An Lâm lần nữa thấy đã lâu không gặp thành ca. Thành ca tươi cười rạng rỡ, thật giống như biến hóa cá nhân tựa như, đối với nhân cũng đặc biệt nhiệt tình. Thành ca, ngươi nhìn tinh thần rất tốt a. An Lâm không nhịn được tán dương. Ngươi gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái, ta rốt cuộc bước nhập hóa thần cảnh cũng coi là hoàn thành ta đi vào trường học quyết định mục tiêu, có thể yên tâm thoải mái tốt nghiệp. Hiên Viên Thành cảm khái một tiếng, tuấn mỹ trên mặt có để cho nhân thấy chi trầm luôn nụ cười. Ở một bên đường Tây Môn nghe lệ rơi đầy mặt, vào nhập hóa thần mới có thể yên tâm thoải mái tốt nghiệp. Vậy hắn có phải hay không là cũng không cần tốt nghiệp? Tiên Linh Tháp thực tập cũng nhanh phải đến, hắn không còn đột phá tới nửa bước hóa thần có thể ngay cả sân trường danh nhân bảng cũng không vào được. Đường học trưởng biểu thị áp lực rất lớn. An Lâm đồng học ta đi thường Nga tỷ tỷ nơi đó khi độ kiếp, sau khi nàng ký thác ta mang cho ngươi. Câu nói thần đan luyện chế chuyện có thể sẽ ở cuối năm hoàn thành. Tô Thiển Vân mở miệng nói, An Lâm đánh một cái hưởng chỉ, gọi nàng yên tâm luyện chế ca. Không thiếu tiền, bây giờ hắn nhiều tiền cũng là một cái có để khí nam nhân. Đường nghe vậy học trưởng kinh ngạc nói, An Lâm ngươi muốn thần đan làm gì? Gần đây đang suy nghĩ đột phá phản hư cảnh, sự tình yêu cầu một quả thần đan làm phụ trợ. An Lâm, đối với chuyện này đều là không có dấu giếm. Tê chàng thượng mọi người lại ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chúng ta còn đang nghiên cứu như thế nào đột phá hóa thần cảnh, lúc ngươi đã tại nghiên cứu như thế nào đột phá phản hư cảnh. Đường Tây Môn trợn to cặp mắt, nắm đũa hai tay khẽ run. Không có ai sẽ ở cầu đạo trên con đường, đám người chúng ta cũng phải nỗ lực a. Hiên Viên Thành vỗ vỗ Đường Tây Môn bả vai, trong mắt tràn đầy vẻ cổ vũ. Đường Tây Môn coi như học trưởng đang nhận được học đệ khích lệ, cảm giác tâm tính thiện lương nhét. Đối với năm nay niên cấp hạ phàm chấp hành nhiệm vụ chuyện lớp chúng ta cấp có 3 cái vị trí mục. Là điều tra hắc vũ tộc cùng phàm trần lối đi, chuyện nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, muốn đạt tới dục linh kỳ cảnh giới mới có thể ghi danh các ngươi, ai ngờ đi. Coi như trưởng lớp Hiên Viên Thành đã có chọn người quyền lợi. Chàng thượng cơ bản tụ tập lớp một toàn bộ tinh anh ở chỗ này, hỏi thật ra thì cũng không khác nhau. Ta muốn củng cố cảnh giới trước hết, không đi nữa. Tô Thiển Vân le le cái lưỡi nhỏ thơm tho mềm. Mại nhu nhu địa mở miệng nói, An Lâm ngược lại đối với hắc vũ tộc sự tình dù sao cảm thấy hứng thú, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan tâm hữu linh tê một loại, nhàn nhạt cười nói, Thiên Đình làm đồ ăn kiếm tiền sự tình giao cho ta, ngươi yên tâm đi đi, ngược lại ta làm đồ ăn so với ngươi kiếm còn nhiều hơn. An Lâm ngực một bực bội, mặc dù nói là nói thật nhưng là quá châm tâm. Huy hắn yên lặng giơ tay lên mỉm cười nói, Thành ca, ta đi. Tốt, An Lâm đồng học đi, còn có hai chỗ các ngươi còn có ai muốn đi sao? Mỉm cười Hiên Viên Thành nói, Miêu Điểm Lạc Tử Bình đám người khẽ gật đầu một cái, đều là cự tuyệt nhiệm vụ. Bọn họ đối với hắc vũ tộc không có hứng thú, nhiệm vụ này trừ sân trường cố hữu kia một chút khen thưởng lại không có ý nghĩa thực tế gì, lên máy bay duyên cho nên cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hiên Viên Thành thấy như vậy một màn cũng là nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi cũng không muốn đi kia, ta đi cho. Ta có thể gia nhập sao? Uông, rõ ràng giờ phút này giơ lên chân chó hưng phấn nói. Nó đối với phàm trần sẽ động mỹ nữ bức họa đặc biệt cảm thấy hứng thú. Coi như An Lâm thú sủng đi trước dĩ nhiên có thể. Mỉm cười Hiên Viên Thành nói, An Lâm người khổng lồ, ta cũng phải đi, ta còn chưa có đi quá phàm trần đây. Valentina rơi vào An Lâm trên bả vai béo mập, tiêm tú tay nhỏ nói ra, tóc hắn rất hưng phấn vừa nói. Nàng nghe An Lâm nhắc qua nơi đó là An Lâm lão gia là một hợp cách thú sủng, nàng tự nhiên mau chân đến xem á, đặc biệt muốn nhìn một chút kết quả là như thế nào, một chỗ mới có thể bồi dưỡng được An Lâm ưu tú. Như vậy nhân, Hiên Viên Thành thấy có hai đại cường lực ngoại viện gia nhập, trong lòng buông lòng một chút, chuyến này nhiệm vụ an toàn có lớn hơn bảo đảm, tâm tình cũng vui thích mấy phần. Còn có ai muốn gia nhập? Còn có người cuối cùng vị trí? Thấy chúng người thật giống như cũng không có hứng thú gì, Hiên Viên Thành cũng không ý mỉm cười nói. Đã như vậy vậy thì ta cùng An Lâm đồng học hai người cùng đi. Hạ phàm thời gian định ở 2 ngày. Sao? Thời gian đến một cái An Lâm rõ ràng Valentina, Hiên Viên Thành liền bắt đầu lần nữa bước lên phàm. Trần Lữ Trình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.